Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, người giật dây. Thẳng đến Thiên Đại Hắc, Vũ Thân Vương cũng không có từ Võ Thân Vương Tả Vũ Vệ Đại Doanh bên kia trở về. Hạ Hầu Trác mặc dù ngoài mặt đối với hắn phụ thân lãnh lãnh đạm đạm rừng rưng, nhưng là lại đã không kềm chế được ra đi hỏi 2-3 lần. Ai có thể thật đối với mình phụ thân rừng rưng? Có lẽ chỉ có, nhưng tuyệt đối sẽ không hơn. Mặc dù suy nghĩ đi Tả Vũ Vệ bên kia có thể có đại sự gì, nhưng mà lại không nhịn được suy nghĩ bậy bạ. Chỉ như vậy một mực chịu đựng đến nửa sau đêm, nghe được đội ngựa thanh âm vào đại doanh, Hạ Hầu Trác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Thân Vương cứ tới đây, nói là từ Võ Thân Vương bên kia mang về mấy con thịt rừng. Đêm qua bên trong sẽ để cho người hầm. Lửa nhỏ hầm chậm liền toàn bộ nửa sau đêm, sáng sớm liền có thể ăn. Thành tựu Hạ Hầu Trác bạn tốt, Lý Đâu Đâu vậy bị mời ăn chung điểm tâm. Chỉ là hắn và sư phụ Trường Mi cũng lộ vẻ được có chút cẩn trọng. Lần trước ở trong đại lao ăn cái lẩu Lý Đâu Đâu đều không biết xấu hổ ăn nhiều ít. Các ngươi ăn trước, chắc mà, ngươi tới trước bên ngoài lều tới, ta và ngươi nói mấy câu. Vũ Thân Vương nói một câu sau liền đi ra quân trướng. Hạ Hầu Trác tỏ ý Lý Đâu Đâu không cần để ý tiếp tục ăn cơm. Sau đó cùng Vũ Thân Vương đi tới nợ bên ngoài. Các ngươi về trước Ký Châu Thành đi. Vũ Thân Vương nhìn về phía Hạ Hầu Trác, giọng rất nhu hòa nói. Võ Thân Vương đại quân còn muốn ở nơi này dừng lại nhiều ngày. Ngươi hẳn cũng nghe đồn chút. Trên thảo nguyên Mâu Đàn bộ Ai Cân đặc sứ đã đến. Ngoài ra, trừ trên thảo nguyên người tới, còn có Yến Sơn Doanh Lục Mi quân người. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Nguyên vốn cho là sự việc sẽ không rất phức tạp, nhưng mà hiện xuất hiện ở chút biến cố, Võ Thân Vương có thể sẽ có cử động. Tả Vũ Vệ một khi muốn động võ mà nói, không có thu hoạch là sẽ không rút lui binh. Gợi lên trượng lai đao kiếm không có mắt, ngươi và bạn ngươi đi về trước. Hạ Hầu Trác sao cũng được ồ một tiếng, xoay người đi trở về. Vũ Thân Vương xem hắn như vậy cũng chỉ có thể là thở dài. Đối với hắn và đối với hắn mẫu thân, Vũ Thân Vương từ đầu đến cuối cảm thấy thiếu nợ quá nhiều. Nếu như không phải là cái gì đáng chết môn đăng hộ đối, không phải cái gì đáng chết lợi dụng lẫn nhau, hắn đã sớm đem bây giờ vương phi phế, cưới hỏi đàng hoàng cầm Hạ Hầu Trác mẫu thân đón về trong vương phủ. Nhưng mà trên đời này, phổ thông người dân có phổ thông dân chúng không biết làm sao. Hắn cái này thân vương có thân vương không biết làm sao. Nhất là còn là một có dục vọng thân vương. Vũ Thân Vương phi trong nhà thế lực khổng lồ. Ca ca nàng Vũ Cầm là bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân. Đệ đệ Vũ Tử là bên phải võ vệ đại tướng quân. Phụ thân Vũ Sùng Hạ đứng hàng quốc công. Vẫn là binh bộ thượng thư ngậm. Quân quyền nắm, chủ yếu nhất phải. Vũ Sùng Hạ cùng Lưu Sùng Tín quan hệ đi rất gần. Trong triều đình người đều biết. Vũ Sùng Hạ cùng Lưu Sùng Tín cái này hai người đều là thái tử phái trung tâm lực lượng. Vương phi bên kia duy trì khá hơn một chút. Tương lai nếu có thể cầm Vũ Sùng Hạ tranh thủ được, lớn như vậy chuyện cũng đã thành một nửa. Coi như không thể lôi kéo tới, hắn cũng có thể để cho vương phi nghe một tí trong triều đình chiều hướng. Bỏ mặc nói thế nào, Vũ Thân Vương phi cũng là Vũ Sùng Hạ con gái. Vì con gái này ngày qua khá hơn một chút, cũng trong thành vị kia lão phụ thân cũng coi là không thiếu bận tâm. Có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức phái người chạy tới Ký Châu thông báo. Lần trước bệ hạ muốn cho Vũ Thân Vương lãnh Tả Vũ Vệ thời điểm, chính là Vũ Sùng Hạ trước được tin tức, sau đó phái người chạy đến Ký Châu đưa tin. Kết quả Vũ Thân Vương hết sức phấn khởi lên đường, nửa đường lại bị chặn trở về. Nguyên bản ở nhà nghỉ ngơi Võ Thân Vương lần nữa lãnh binh. Tả Vũ Vệ vốn là Võ Thân Vương lãnh binh nhiều năm đội ngũ. Vũ Thân Vương không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà quay về. Hạ Hầu Trác bản sao cũng được ồ một tiếng liền đi trở về. Đi mấy bước vừa quay đầu, nhìn về phía Vũ Thân Vương dùng rừng rưng giọng hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì hồi Ký Châu? Vũ Thân Vương vội vàng trả lời. Ta ở bên này còn muốn hơn giúp đỡ một ít. Nhưng là năm trước khẳng định sẽ hồi Ký Châu. Ta còn muốn đi xem ngươi và mẫu thân ngươi. Hạ Hầu Trác lại ồ một tiếng. Thủng thỉnh đi quân trướng bên trong đi. Vừa đi vừa nói. Bên này phong hàn. Ngươi hơn xuyên điểm. Kẹp trước lạnh. Được được được. Vũ Thân Vương vội vàng đuổi theo Hạ Hầu Trác. Ta không có việc gì. Yên tâm yên tâm. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn cần ngươi lưu lại? Hạ Hầu Trác quay đầu hỏi một câu. Cuối cùng vẫn là có chút lo lắng. Theo lý thuyết Võ Thân Vương đại quân bên trong chuyện. Cần gì phải lưu hắn? Nếu không phải Võ Thân Vương chuyện bên kia. Địa phương trên còn có tiết độ sứ Tằng Lăng. Cũng không cần cầm hắn lưu lại. Chính là, Vũ Thân Vương vốn không muốn nói. Ban đầu liền không dự định nói. Nhưng mà Hạ Hầu Trác đã mở miệng hỏi. Hắn nếu như không nói cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Hạ Hầu Trác chưa bao giờ từng đối với hắn làm chuyện cảm thấy hứng thú. Vậy vẫn luôn là không nghe thấy không hỏi. Phía trước mười mấy năm. Nhất là Hạ Hầu Trác muội muội mất tích sau mấy năm. Hạ Hầu Trác đối với hắn lãnh đạm đến trình độ cao nhất. Đừng nói là coi là người đi đường. Thậm chí coi là cừu nhân. Vũ Thân Vương không biết là. Có chút cảm tình là có thể người truyền người. Mấy ngày này tới nay. Hạ Hầu Trác vẫn luôn nhìn Lý Đâu Đâu và sư phụ hắn Trường Mi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Cho nên mình tỉnh lại một tí. Cảm giác được mình đối với Vũ Thân Vương thái độ quả thật có chút quá đáng. Nhưng mà lòng hắn bên trong đối với Vũ Thân Vương lại làm sao có thể thật sự là hận làm cừu nhân. Như vậy, Vũ Thân Vương trong lòng cũng rõ ràng. Nếu không, Vũ Thân Vương tại sao gặp Hạ Hầu Trác đối với hắn nói nhiều mấy câu cũng lộ vẻ rất vui vẻ. Cái này ở lúc trước không hề nhiều gặp. Cho nên Vũ Thân Vương vội vàng trả lời. Chủ yếu là ba sự kiện. Đầu tiên là và trên thảo nguyên người giao tiếp. Võ Thân Vương cảm thấy chính hắn ra mặt không tốt. Lộ vẻ được quá cho mâu đàn bộ người mặt mũi. Cho nên để cho ta tới gặp. Dẫu sao ta là Thân Vương. Nhưng cũng không thực quyền. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía Vũ Thân Vương. Giọng hơi giận nói. Vậy ngươi còn quản hắn. Hắn liền cảm thấy cao ngươi một đầu. Vũ Thân Vương nói. Không nên như vậy muốn. Đây là đại sở làm việc. Chúng ta đều là họ Dương à. Hạ Hầu Trác há miệng một cái muốn phản bác nói ta họ Hạ Hầu. Cuối cùng nhưng không nói ra miệng. Có mấy lời nói ra lộ vẻ được thống khoái. Lộ vẻ được sắc bén. Lộ vẻ rất giỏi lắm. Nhưng mà sẽ đem nghe những lời này người bị thương thương tích đầy mình. Nhất là người nhà, Vũ Thân Vương tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là và Yến Sơn Lục Mi Quân có liên quan. Lục Mi Quân tổng cộng có 7 vị đương gia. 7 người này bên trong, Võ Thân Vương đã lôi kéo mấy cái. Chuẩn bị đem phân hóa làm tan rã. Cũng cần ta lưu lại hỗ trợ bày mưu tính kế. Hắn những lời này không nói thật. Thật ra thì Võ Thân Vương căn bản cũng chưa có dự định so chiêu an Yến Sơn doanh Lục Mi Quân bên. Trong người bất kỳ, Yến Sơn doanh nhị đương gia Tất Đại Đồng tin chắc không nghi ngờ. Là bởi vì là tiếp xúc người hắn đều là Vũ Thân Vương an bài đi qua. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là Vũ Thân Vương ở sau lưng mưu đồ. Nếu không có thể diệt trừ Võ Thân Vương vậy thì diệt trừ Ngu Triều Tông. Đây là Vũ Thân Vương từ vừa mới bắt đầu liền quyết định mục tiêu. Ngu Triều Tông người này không dễ dàng khống chế. Mà Tất Đại Đồng như vậy liền rõ ràng tốt khống chế nhiều. Bắt lại Yến Sơn doanh Lục Mi Quân. Vũ Thân Vương tương lai mưu việc lớn thì có quân đội căn cơ. Cho nên cái này mới là trọng yếu nhất. Hắn tạm thời không đi trở về. Là muốn lần này đi ra cầm Yến Sơn doanh chuyện có cái chấm dứt. Vũ Thân Vương nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Chuyện thứ ba và mẫu thân ngươi có liên quan. Mẫu thân ngươi năm đó thích nhất cưỡi ngựa. Ngươi cũng biết, nàng tính cách hào sảng, so tầm thường nam tử còn phải dũng cảm. Khi đó nàng tuổi tác còn nhỏ, lần đầu tiên cưỡi ngựa, không bao lâu là có thể ngang dọc rong ruỗi. Nàng thời điểm đó hình dáng hiện tại vẫn sẽ lúc nào cũng xuất hiện ở ta trong đầu. Hắn nhìn về, phía Hạ Hầu Trác nói, Lần này mâu đàn bộ người tới, sẽ mang đến không thiếu ngựa tốt. Ta định cho mẫu thân ngươi và ngươi tự mình chọn hai con đi ra. Coi như là ăn Tết đưa cho các ngươi lễ vật. Hạ Hầu Trác trong lòng đau xót lại một vui. Ngoài mặt vẫn dáng vẻ sao cũng được. Ồ một tiếng liền đi trở về. Mau vào quân trướng thời điểm. Hạ Hầu Trác lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Vậy ta trở về sau đó trước không nói cho mẫu thân. Cho nàng chút ngạc nhiên mừng rỡ. Vũ Thân Vương lập tức cười lên. Gật đầu đáp một tiếng. Lòng hắn bên trong lại thở phào nhẹ nhõm. Cái này chuyện thứ ba là hắn mới vừa nghĩ đến. Mà không phải là trước dự định. Chỉ là hai từ đối với lời của cha. Luôn là sẽ trời xanh hơn mấy phần tin tưởng. Dù là ngày thường quan hệ cũng không khá lắm. Hạ Hầu Trác như suy nghĩ kỹ một chút cũng biết lời này có chút giả tạo. Hắn cũng đã gần 18 tuổi. Cái này 18 năm qua hắn không gặp qua phụ thân đưa mẫu thân ngựa tốt. Chẳng lẽ là không có năng lực làm được. Ăn rồi điểm tâm, Hạ Hầu Trác cầm hắn phụ thân nói đúng lý đâu đâu nói một lần. Hạ Hầu Trác đối với Yến Sơn Doanh Lục Mi quân người là không để ý. Lại cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ coi là câu chuyện vậy nói cho Lý Đâu Đâu. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nhưng có chút để ý. Từ Yến Sơn trên lần đầu tiên thấy Ngu Triều Tông. Hắn liền cảm thấy người này quả thật rất đáng giá mời bái phục. Hạ Hầu Trác không có suy nghĩ sâu xa. Có thể Lý Đâu Đâu nhưng cơ hồ là ở sau khi nghe xong liền nghĩ đến. Vũ Thân Vương không đi. Tất nhiên và muốn diệt trừ Ngu Triều Tông có liên quan. Lại liên tưởng đến ở Yến Sơn bên trong đối với Ngu Triều Tông vậy trận phục giết. Lý Đâu Đâu trong đầu ý nghĩ ngay tức thì liền trong sáng. Nơi nào là cái gì Võ Thân Vương chuyện? Rõ ràng là Vũ Thân Vương ở phía sau màn an bài. Vốn là Lý Đâu Đâu cảm thấy đây là Võ Thân Vương phân hóa làm tan rã Yến Sơn doanh mưu kế. Nhưng lúc đó trong lòng cũng có chút hoài nghi. Hiện tại lại suy nghĩ một chút. Võ Thân Vương mới đến Ký Châu bao lâu? Trước lại hoàn toàn không có nghĩ qua đối phó Yến Sơn Doanh. Nơi nào có thể nhanh như vậy liền khống chế được Yến Sơn Doanh bên trong một ít có thể người làm chủ. Cho nên, Vũ Thân Vương mới là vẫn luôn và Yến Sơn Doanh có liên lạc người kia. Mà hắn như vậy một cái nhàn tản vương gia. Tại sao phải và Ký Châu lớn nhất mạnh nhất một cổ quân phản loạn có liên lạc? Muốn lập công? Lý Đâu Đâu trong lòng thở dài. Muốn lập công cái này ba chữ lập tức liền bị chính hắn hủy bỏ. Vũ Thân Vương là có lớn mưu đồ. Cho nên Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Trong ánh mắt xuất hiện mấy phần lo âu. Nhưng mà Hạ Hầu Trác ngày hôm nay nhưng lộ vẻ rất vui vẻ. Sau khi nói xong liền đi thu dọn đồ đạc. Không có chú ý tới Lý Đâu Đâu ánh mắt. Lý Đâu Đâu biết hắn là bởi vì là Vũ Thân Vương nói cấp cho hắn và hắn mẫu thân tự mình chọn chiến. Mã mở ra tim, cõi đời này, không muốn phụ mẫu quan hệ hòa thuận thân mật hai tử. Lại có mấy cái, nhất là từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đều là phụ mẫu quan hệ không tốt lắm. Khó tránh khỏi trong lòng sẽ mong đợi quan hệ này xuất hiện hòa hoãn. Hạ Hầu Trác đã là như vậy, hắn nhìn như lạnh lùng như vậy. Trong lòng cũng rất nhiều phá lệ ngóng nhìn phụ mẫu quan hệ có thể ấm trở lại. Cho nên Lý Đâu Đâu lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn chẳng muốn phá hư Hạ Hầu Trác trong lòng mới vừa xuất hiện những cái kia rất nhiều tốt. Đẹp, cái đó, Lý Đâu Đâu cười nói. Có thể hay không cùng một lượng thiên lại đi. Thế nào, đang thu thập hành lý Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Ngươi còn có việc, Lý Đâu Đâu trả lời. Sư phụ ta lần trước chưa đi đến Yến Sơn. Trước còn cùng ta nói có chút hối hận. Muốn xem Yến Sơn trở về nữa. Cho nên, Trường Mi đạo nhân chợt ngẩng đầu lên. Lòng nói ta lúc nào nói qua. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Có phải hay không sư phụ? Trường Mi mặc dù không biết Lý Đâu Đâu phải làm gì. Nhưng lập tức gật đầu một cái nói. Ừ, chính là muốn liếc mắt nhìn. Ngược lại cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm, vậy thì xem. Ta một hồi đi và ta phụ thân nói một tiếng. Lý Đâu Đâu liền vội vàng lắc đầu nói. Ngươi đừng đi, sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa các ngươi. Dẫu sao ngươi mới vừa đáp ứng hắn. Như vậy, dù sao chúng ta cũng đi qua một lần. Đường ta cũng quen tất. Ta và sư phụ lên núi đi một vòng thì trở lại. Ngươi ở trong trại chờ. Ngươi phụ thân hỏi tới. Ngươi liền nói không biết chúng ta đi đâu vậy. Hắn cũng sẽ không trách cứ ngươi. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút nói. Vậy ta an bài cho ngươi một ít hộ vệ. Không nên vào núi quá xa. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng cười nói. Yên tâm là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.